Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay Thiên Tình bị bắt chéo sau lưng, cột vào cái ghế sửa. Xung quanh có vài gã đàn ông cao to vạm vỡ ngồi cùng một bàn đánh bạc. Bọn họ đang chơi rất vui vẻ, không ai chú ý đến cô bị trói ở trong góc. Cô rũ mắt xuống nhìn hai chân mình cũng bị trói. Nghĩ đến thì làm xanh, nên cô tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Bạch Thiên Thiên, chẳng lẽ vì những lợi xanh kia mà cô ta thật sự chuyện gì cũng dám làm hay sao? Quả thật không thể so sánh giữa cô ta và ngoài đời với hình tượng nữ thần trên màn ảnh là một được. Thiên Tình thử cởi dây thừng trên người, thế nhưng dây thừng buộc rất chặt, cô không thể cởi được. Chẳng lẽ cô thật sự phải ngồi đây chờ chết hay sao? Không được, cô phải trốn ra ngoài. Mấy anh à, Thiên Tình thử gọi mấy gã đang ngồi đánh bạc ở đằng kia, nhưng không có ai để ý đến cô. Mấy gã đó vẫn đang đánh bài hăng say, ai có thể nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của cô đây? Thiên Tình đành phải cao giọng hơn một chút. Này, mấy người có nghe thấy tôi gọi không vậy? Này, rốt cuộc cũng có người nghe thấy quay mặt lại. Kêu cái gì mà kêu, không thấy bọn ta đang chơi hay sao? Tôi muốn đi toilet. Thiên Tình hơi sượng nói ra yêu cầu này. Đi toilet? Người nọ hừ một tiếng. Đến chờ tao, sáng sớm mai sẽ được đi. Không được, tôi không nhịn được. Thiên Tình đâu còn lo lắng tới hình tượng nữa, hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nơi này mà thôi. Không nhịn được thì giải quyết tại chỗ đi. Giải quyết tại chỗ? Thiên Tình rất muốn khóc. Hắn cho rằng cô cũng là đàn ông sao? Làm sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Cô nhăn mày, tỏ vẻ đau khổ. Mấy anh ạ, nơi này lớn như vậy, nếu tôi giải quyết ngay tại chỗ sẽ ảnh hưởng đến không khí tươi tốt nơi đây thì làm sao? Không phải các anh muốn chuyển đến chỗ khác đây chứ? Quả nhiên lời của cô đã có tác dụng. Người nọ có vẻ như dao động. Có người để hắn. Này, A Cường, mau dẫn cô ta đi đi, đừng để cả bọn mất hứng. Nhìn lão đại đã dặn không được thả cô ta ra. Chúng ta có nhiều người ở đây như vậy, chả lẽ còn sợ không canh chừng nổi một đứa con gái hay sao? Nhanh chân lên đi. Biết rồi. Gã tên A Cường kia không thể không đi tới cởi trói cho Thiên Tình. Toàn thân đều được nới lỏng, Thiên Tình lập tức hoạt động gần cốt. Nhanh lên. Đối phương lại cầm dây thừng trói chặt cổ tay phải của Thiên Tình. Sau khi kiểm tra xong mới để Thiên Tình đi vào. Cửa toilet khép hờ tạo ra khe hở nhỏ. A Cường cầm lấy dây thừng đi đến một chỗ khác canh giữ ngoài cửa. Thiên Tình đi vào liền ngắm nhìn bốn phía, tìm chỗ để trốn ra ngoài. Chắc chắn bây giờ chỉ có thể trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Thế nhưng cửa sổ này lại rất cao, cô muốn leo lên e rằng hơi khó. May sao trong góc có mấy viên gạch, giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lúc đi tới trong góc, thấy dây thừng trên cổ tay bị kéo càng ghiệt mạnh, tay của lại. Rõ ràng A Cường đang ở đầu bên kia thử dò xét tình hình. Gã kia đang cầm dây thừng, vậy nếu mình vác mấy viên gạch đi tới đi lui nhất định sẽ bị gã phát hiện, mà không thể cởi ra được. Thiên Tình chấm ngâm một hồi, tầm mắt dừng lại trên đường ống nhựa, không chút do dự lập tức cẩn thận cởi dây thừng ra, gión ra gión rén buộc lên vòi nước kia. Đúng như dự đoán, cứ một lúc dây thừng khẽ giật một lần. Thiên Tình nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa đợi trong chốc lát, thì A Cường vẫn không phát hiện ra được điều khả nghi. Này, cô xong chưa? Gã ở bên ngoài không kiên nhẫn hỏi. Thiên Tình giật mình lập tức nói vọng ra. Chưa, anh đừng có vào, tôi đi đại tiện. Vậy thì nhanh lên. Sau khi đối phương nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Tình thở dài tranh thủ thời gian nhanh chóng chuyển mấy viên gạch. Trong lúc đó dây thừng khẽ động vài lần. A Cường cũng lên tiếng sụp vài lần. Thiên Tình vẫn bình tĩnh trả lời. Chân gạch lên xong, Thiên Tình cố gắng cho lên phía cửa. Để cửa sổ thật sự rất cao. Cô đã bị ngã lăn xuống mấy lần rồi. Thiên Tình cẩn thận không dám tạo ra chút tiếng động nào. Đầu gối bị đập vào mặt tường sườn sùi. Ngay cả trên cô cũng không dám lên tiếng. Cho lên bệ cửa sổ cắn răng tiếp tục lao ra ngoài. Không biết đến lần thứ mấy, cuối cùng Thiên Tình cũng đạp lên được bệ cửa sổ. Thấy dây thừng khẽ động lần nữa, A Cường vẫn không nghi ngờ gì. Lúc này cô mới cẩn thận mở khóa cửa sổ ra. Động tác nhẹ nhàng đến khó tin, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tạo ra tiếng động. Cửa sổ được dần đẩy ra, Thiên Tình bất chấp bên kia cao bao nhiêu, cũng không cần nhìn viên nhảy xuống dưới. Trên mặt đất đều là đá vụn. Thiên Tình để chân trần nhảy xuống những viên đá sắc nhọn, khi vào lòng bàn chân, máu lập tức tuôn ra. Cơn đau đớn như kim châm muối sát khiến cô phải lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng không kịp chờ cơn đau dịu lại, cô đã nhanh chóng đứng dậy. Lần mò trong đêm tối, không có phương hướng chạy thẳng về phía trước. Trái tim như vọt lên cổ họng, một giây cũng không dám chậm trễ. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, vì chẳng mấy chốc nữa gã A Cường kia sẽ phát hiện mình chạy trốn từ nhà vệ sinh. Này, cô còn chưa xong hay sao? Nếu không nhanh lên thì ông đây sẽ vào đấy. A Cường bị gián đoạn thời gian đánh bạc, trong lòng vô cùng bực bội tức tối. Kéo dây thừng quát lên. Thế nhưng trong nhà vệ sinh không có ai đáp lại lời. Thoáng chốc gã nâng cao cảnh giác, thò đầu gần một chút. Này, cô còn ở đó không? Nếu không nói gì tôi sẽ xông vào đấy. Nào ngờ vẫn không có ai lên tiếng. Mẹ nó, con đàn bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net